Chương 1193, nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Đệ nhị ngươi nói chắc là ám dạ ta hỏi không sai cả Bù Xì Nổ nói, gần nhất chúng ta xếp vào ta y đêm tô y mật thám hồi báo nói, ám dạ sinh sản người chơi đang ở đại lượng chế tạo hỏa pháo cùng các loại công thành thiết bị, có thể sẽ đối với chúng ta một tòa chủ thành động thủ. Ta trầm ngâm chốc lát nói, chuyện này ta cũng biết. Ta hiện tại suy nghĩ là hắn sẽ đối với tòa nào chủ thành động thủ chắc chắn sẽ không là huyền kiếm thành cả Bù Xì Nổ nói. Hiện nay Hàn Quốc khu như cũ chưa từ bỏ ý định, bọn họ đang ở chung quanh mộ tập chiến thuyền, nhất định là muốn ở sắp tới đối với huyền kiếm thành triển khai một lần mãnh công. Nếu như ám dạ vào lúc này công kích huyền kiếm thành nói, chẳng khác gì là cho Hàn Quốc người chơi tạo cơ hội, một ngày Hàn Quốc người chơi từ đó mưu lợi bất chính. Sợ rằng ám dạ Bạch Dương rất khó đối ra hương hương thân phụ lao thông báo ử, ta cũng là cảm thấy như vậy, cho nên ta hiện tại đang suy nghĩ muốn trọng điểm phòng thủ tòa nào chủ thành cả Bù Xì Nổ nói, cái này, chúng ta phải chậm rãi thương lượng, ngươi mang lẳng lặng luyện cấp 2 ngày này không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ xác định vững chắc sẽ không ở lúc này công kích chúng ta, nhất định sẽ thừa dịp chúng ta binh lực chung không thời điểm động thủ không sai, cho nên chúng ta phải ở nơi này vài ngày nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn ăn xong cơm tối. Cả Bù Xì Nổ cùng nước ngập Lạc Thiên nhất định là muốn ở. Cả Bù Xì Nổ cùng ta ở tại lầu 2 dựa vào bên tay trái hàng này, mà nước ngập Lạc Thiên thì bị vài cái vô lương mờ mờ rút thăm rút đến rồi băng vũ không sầu gian phòng. Vì thế, nước ngập Lạc Thiên còn trêu nói buổi tối sẽ thay băng vũ vô ưu canh gác, để cho nàng đi đối diện gian phòng cùng mình lao chịu cầm đuốc soi dạ đàm 8 giờ tả hưu. Chúng ta thượng tuyến băng vũ vô ưu đối với cồn dị ứng, cho nên không uống rượu, chúng ta còn dư lại 9 người phân một bình rượu, đều đứng lên một người mực có 1-2 mà thôi, cơ bản không cứ gọi chuyện này cho nên, lọ dịn sau đó chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt khí mênh ngông, hơi có chút không nói không thoải mái cảm giác. Vì vậy, những cái này cái nấm nên tao hương chỉ bất quá, những cái này tên cứ gọi là gió bở tạ khoái đao thủ cái nấm lúc này đã không có hành tung. Trên bản đồ lớn cũng không có biểu thị ra bọn họ vị trí, xem ra lại một lần nữa ngủ say ta cũng không khách khí, khu chỉ lấy cực địa thiên lang chạy tới, lần nữa lượn quanh chàng một tuần, lúc này mới đưa chúng nó lần nữa quyến rũ đi ra. Sau đó, bảo bối bảo chế đúng cách, băng vũ đàn áp mặt đất, ta phải lấy thuận lợi cởi chiến khi ta trở về vị thời điểm, ta lòng chi nhãn nhìn lướt qua những thứ này gió bở tạ khoái đao thủ tỉ mỉ thuộc tính. Phát hiện chúng nó kỳ thực đều là chủ động không phải hiệp đồng quái vật cho nên, bảo bối trực tiếp cách 25m có hơn phóng ra một cái hỏa cầu, đem bên trong một đầu nhanh hấp dẫn qua đây. Đầu này gió bở tạ khoái đao thủ, có thể nói đi lại duy gian, đi tới trước mặt chúng ta phi thường không dễ dàng, bảo bối đang giải phóng 3 cái kỹ năng. Phía sau đo lường tính toán ra khỏi nó thuộc tính, thì ra thằng nhãi này là phong thuộc tính quái vật, vì vậy, bảo bối dùng lôi hệ kỹ năng tới công kích nó. Ở ta thần lòng khóa cầm cổ dưới, ném ra lôi điện, lôi liên cùng lôi động cửu thiên các lộ hủy chữa kỹ năng, đến khi thằng nhãi này nhanh tới gần ta thời điểm thì quăng ra bát phương sấm sét đem đánh thành trạng thái hôn mê. Ta vào thời khắc này mới có vọt tới, lưu tinh liên kích phối hợp bằng vụ không sầu lôi hệ kỹ năng chém giết xuống tới. Dọ bờ tạ khoái đao thủ vốn là không lấy phòng ngự tăng trưởng, bị chúng ta cái này đợt thứ nhất tàn phá sau đó, lượng máu đã rớt hơn phân nửa sau đó. Dọ bờ tạ khoái đao thủ quăng ra vô cùng chi nhận, như cũ không có đối với ta tạo thành tổn thương quá lớn. Kể từ đó, ta cũng triệt để trầm tĩnh lại, giết chết cái này một đầu. Sau đó, mị sợi tích lôi khoảng chừng có hơn 100 đầu dọ bờ tạ khoái đao thủ. Kể từ đó, ta nhận được áp lực liền khá lớn, những thứ này tiểu gia hỏa ngược lại cũng rào hoạt. Đầu tiên là đồng loạt quăng ra viễn trình công kích gác ý ném mạnh, để cho ta lực lượng bích lũy độ mềm và dai rất chừng phân nửa. Sau đó bắt đầu dùng vô cùng chi nhận công kích ta, mà ta thì tại giờ khắc này nhanh phát động thần long thánh tài. Sau đó hung ác tạc kích mặt đất, đánh ra thiên long phá băng vũ vô ưu cũng không phải nhàn rỗi vô sự, mà là thả ra chính mình thánh quang trảm hỗ trợ phát ra. Chỉ thấy từ cái kia thánh khiết thập tự giá trung nhanh kéo dài tới ra khỏi một đạo chói mắt kim quang, một thanh kim sắc quang nhận lập tức bổ vào trên mặt đất. Khiến cái này gió bở tạ khoái đao thủ đều trúng chiêu 7782 77 5985 88 7387 54 6839 83. Không thể không nói, băng vũ không sầu ma công cũng không tính thấp, mà thánh quang chạm lại là chính mình đại chiêu, cho nên đã cùng phát ra đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, sau đó chuyện đã xảy ra đều ra khỏi ba người chúng ta nhân tưởng tượng thần long thánh tài đệ 10 đoạn ẩn long nện ra sau đó, chu vi mảng lớn dọ bở tạ khoái đao thủ. Lượng máu đã rớt 3/4 trở lên, thậm chí có không ít đã trúng bạo kích đã cút, nhìn thấy cái tình huống này, ta lập tức làm cho bảo bối lại đi lôi 100 đầu tả hưu dọ bở tạ khoái đao thủ qua đây. Dù sao lực lượng của ta thành lũy độ mềm và dai còn dư lại một gần một nửa, nhưng lại mở ra thần long ý chí, nhất định phải làm được tư nguyên lớn nhất ưu hóa, nhưng đây cũng là ta bi kịch bắt đầu những thứ này tới tên tới gần ta đệ nhất thời khắc, liền dồn dập mặc dù cái kia tiểu đao trong tay từ đổ. Cho ta, đem ta còn dư lại lực lượng bích lũy độ mềm và dai cũng thuận tiện đánh rớt, bản này không gì đáng trách, ở dự liệu của ta bên trong ta lập tức huy vũ hai cánh tay. Thi triển ra long toàn múa, nho nhỏ đã khống chế một cái chung quanh khoái đao thủ, khiến chúng nó công kích tạm thời dừng lại nghỉ. Mình thì lần nữa thả ra đợt thứ hai kỹ năng đánh lan có thể, thế nhưng, để cho ta làm sao cũng không nghĩ ra là, đang ở ta thần long ý chí cũng phá toái thời điểm, chính là ta bi kịch bắt đầu. Theo một cây tiểu đao từ dọ bở tạ khoái đao thủ trong tay ném ra, hóa thành một khối đống cắt đá lớn nện ở ta trên nót thời điểm. Ta đột nhiên cảm thấy một hồi mê muội, sau đó, bên tai vang lên một mảnh kinh năng lượng thả ra thanh âm, trên người rất vui vẻ thấy đến rồi đau đớn một hồi mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt đã biến thành hắc bạch sắc, ta lại cút, chuyện gì xảy ra, ta lập tức mở ra chiến đấu tin tức nhìn thoáng qua, giờ mới hiểu được nguyên cớ ngài bị dọ bở tạ khoái đao thủ ác ý ném mạnh. Kỹ năng công kích, tổn thất 2.059 điểm HP, ngài lâm vào trạng thái hôn mê. Hiệu quả duy trì liên tục 2 giây bởi vì ngài nằm ở trạng thái hôn mê, cho nên kích hoạt rồi dọ bở tạ khoái đao thủ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kỹ năng. Bọn họ công kích độ đề thăng 50%, phá vỡ thuộc tính đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục đến ngài trạng thái hôn mê tiêu thất mới thôi. Ngài bị dọ bở tạ khoái đao thủ vô cùng chi nhận kỹ năng công kích, tổng cộng tổn thất 6.389.39 điểm HP, cái này rất dễ dàng giải. Thích ta là cái gì biết cút, thì ra dọ bở tạ khoái đao thủ còn có như vậy hạ lưu chiêu số, thế mà lại ở mục tiêu mê muội sau đó gây ra chính mình biến thái trạng thái thuộc tính hơn nữa. Băng vũ vô ưu căn bản không cách nào cho ta thêm huyết, bởi vì ta trước người sau người, ở cùng lúc này, thế nhưng, đang ở ta đang muốn lo lắng tiểu tĩnh cùng băng vũ không sầu an nguy thời điểm. Thứ nhất chiến đấu nêu lên đã bắt mắt xuất hiện ở tổ đội khung đối thoại chung người chơi thủy sắc tinh vân, bởi vì người chơi không phải bình thường chết mà tức giận, kích phát nỉ ô bệ sự phẫn nộ kỹ năng tự thân tiến nhập trạng thái cuồng bạo, lực phòng ngự vật lý đề thăng 100%, phản kích S.U.S.T. đề thăng 50%, lượng máu hạn mức cao nhất thêm vào 30 vạn điểm, cho đến người chơi không phải bình thường sống lại mới thôi. Mặc dù nói kỹ năng này tăng lên phòng ngự vật lý thêm được là ở vật phòng số đếm trên căn bản thêm được, nhưng là cũng sắp trước mặt dưới trạng thái tiểu tĩnh lực phòng ngự tăng lên một tảng lớn. Cộng thêm ngồi tới tọa kỵ trạng thái vật phòng thêm được, trên thực tế tiểu tĩnh bây giờ vật phòng chí ít so với ta ở ngồi tới dưới trạng thái cao hơn chí ít 25 vạn lúc này, 25 vạn vật phòng ý vị như thế nào, ý nghĩa chung quanh những thứ này dọ bở tạ khoái đao thủ mặc dù là đánh ngất xỉu tiểu tĩnh, cũng vô pháp diện tích lớn phá vỡ tiểu tĩnh vật phòng. Tiểu tĩnh tay mắt lanh lẹ, một tay lấy băng vũ vô ưu lôi đến trên ngựa của mình, tránh khỏi bởi vì ta treo lên mà đưa đến cửu hận rời đi, nạt nhỏ. Băng băng, thêm ở của ta huyết sau một khắc, tiểu tĩnh thanh âm hơi ngừng, đã bị đánh thành trạng thái hôn mê lúc này, chu vi có ít nhất 10 chỉ dọ bở tạ khoái đao thủ vô cùng chi nhận kỹ năng huy kích xuống tới, từng cái bình quân quét rất tiểu tĩnh 25 vạn điểm tả hữu lượng máu, nếu như chiếu cái này tính toán, 10 lần giống nhau kỹ năng công kích, tiểu tĩnh cũng là tất treo không thể nghi ngờ, thế nhưng, kỹ năng phải không có thể như thế tính toán tích, chúng ta dù sao có băng vũ vô ưu cái này. Vương bài mục sư đang ở tiểu tĩnh thân thể đã trúng năm vô cùng chi nhận sau đó, băng vũ không sầu thần thánh chỉ rũ thuật nhanh chút xuống như chú thích, trực tiếp đem tiểu tĩnh lượng máu bổ sung đầy đủ. Sau đó, mặt khác 5 lần công kích hạ xuống sau đó, băng vũ không sầu chỉ rũ thiểm quang cũng đã đúng chỗ, loại này cắm dây chỉ rũ thật sự là khiến người ta thái an tâm. Sau đó, tiểu tĩnh thức tỉnh, giận không kèm được dương lên trong tay vinh quang thánh kỵ sĩ chiến kích, dùng hết toàn thân khí lực đâm một cái. Quang gia chính mình cường hãn nhất kỹ năng đánh lan có thể cường thế giết ngược trong lúc nhất thời. Vinh quang thánh kỵ sĩ chiến kích huyện hóa ra vô số đạo màu vàng hư ảnh, đâm thủng chu vi tảng lớn dọ bở tạ khoái đao thủ ngực, kinh bạo ngoại trừ từng cái làm người ta run sợ trong lòng chữ số 2985-882-2784-885-2999-476 bạo kích 5627-642 thế nhưng, đây không tính là chung kết, cũng vĩnh viễn không có chung kết sau đó, tiểu tĩnh trong tay này mặt kim sắc tháp thuẫn đột nhiên. Huyễn hóa thành vô số mặt. Quang gia chính mình mới vừa tập được không lâu cường lực khống chế kỹ năng khiên nhận quay về trong lúc nhất thời, độn vật đánh sọ não thanh âm liên thành mảnh nhỏ, tiểu tĩnh quanh thân những cái này gió bở tạ khoái đao thủ đều là bắt đầu đếm sao sau đó, tiểu tĩnh trên người đã ngưng tụ ra thủy sắc quang mang, bạo phát băng phong thiên mã kỹ năng đặc biệt băng phong lực cứ việc nói thủy thuộc tính cùng lôi thuộc tính trong lúc đó không tồn tại lẫn nhau tương khắc chế. Nhưng là nguyên tố công kích dù sao nếu so với tinh khiết vật lý công kích thêm được cao hơn rất nhiều làm người ta giật mình vẫn còn ở phía sau, đang ở bên người cái này tất cả gió bở tạ khoái đao thủ tỉnh lại thời điểm, tiểu tĩnh dương lên tâm chắn của mình, nhanh buôn tập ra quái đàn, lấy cực nhanh trung bình tấn chạy chỗ kéo quái đàn, bắt đầu dẫn đạo chính mình mạnh sát chiêu.